Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Ta gọi đẹp trai Tạc Thiên. Ta gọi Vương Bình, ta là một cái chớ đến tình cảm. Dựa vào bằng hữu não bổ được bản thân thân phận rất nhiều bức ẩn thế gia tộc người thừa kế. Hiện tại ta rất hoảng, bởi vì ta bằng hữu lại tại não bổ ta gia tộc sự tình. Não bổ đến nhanh đột phá hệ ngân hà, xông vào M78 tinh vân. Ta nên làm cái gì? Trực tuyến các loại, rất gấp. Cùng lúc đó, Hứa Kiệt Phi kinh ngạc nhìn xem Trương Hạo. Trương Hạo, người xác định là U Minh Vương Quật. Trương Hạo kinh ngạc sắc mặt, chần chờ xuống từ từ nói. Ta trước đó nhìn qua âm họa bộc phát tư liệu, ta nghĩ không ra trừ U Minh Vương Quật bên ngoài, còn có cái nào mang chữ Vương âm họa bộc phát địa. Vương Bình trong lòng chửi bậy nói, huynh đây, còn có một cái địa phương gọi Vương Lăng, nó không phải âm họa bộc phát địa. Trương Hạo đám người cũng không biết rõ Vương Bình chửi bậy. Cái gặp Trương Nghiên kéo kéo Trương Hạo tay áo. Ca, U Minh Vương Quật là nơi nào a? Tiếng nói ra, Hứa Kiệt Phi cùng Tát Lan Nhi nhìn qua, có chút ngạc nhiên, hai người ánh mắt, xem Trương Nghiên có chút đỏ mặt. Trương Hạo lúc này lên tiếng giải thích nói, muội muội ta ít đọc sách, đừng thấy lạ. Vương Bình trong lòng nhịn không được lại chửi bậy, ta cũng ít đọc sách, ngươi nói U Minh Vương Quật là cái gì ý tứ? Huynh đây, một bên khác, Trương Hạo quay người gõ nhẹ Trương Nghiên đầu một cái. Em gái, bảo ngươi nhìn nhiều sách ngươi. Lần này Tết Xuân cha mẹ nói cho nhóm chúng ta âm khí bộc phát địa. Cho nhóm chúng ta quyển kia cổ tịch, ngươi lại là không xem đi. Sau đó, Trương Hạo là Trương Nghiên giải thích nói. Em gái, ngươi biết rõ hoa hạ tứ đại tên quật đi. Trương Nghiên lắc đầu. Vương Bình lại là thay Trương Nghiên hồi đáp, tứ đại tên quật, hẳn là Đôn Hoàng Mạc Cao Hang Đá, Vân Cương Hang Đá, Long Môn Thạch Quật, Mạch Tích Sơn Hang Đá. Không sai a. Đừng nhìn Vương Bình cà lơ phất phơ, đối với hoa hạ danh thắng cổ tích lại hết sức hiểu. Không có cách, ai bảo hắn có một vị yêu khảo cổ lão cha, từ nhỏ ở lão cha hun đúc dưới. Vương Bình nghĩ không nhớ kỹ hoa hạ danh thắng cổ tích cũng khó khăn một bên khác. Cứ việc không thích đọc sách, nhưng cũng thông minh Trương Nghiên đã đoán ra Trương Hạo ý tứ. Nàng hỏi hướng Trương Hạo, ca ca, ngươi không phải là muốn nói, cái này tứ đại tên quật, trong đó một cái chính là U Minh Vương Quật đi. Vâng, U Minh Vương Quật chính là tứ đại tên quật một trong Đôn Hoàng Mạc Cao Hang Đá. Trương Hạo nói, đúng lúc này, Tát Lan Nhi là Trương Nghiên phổ cập khoa học thông tin. Đôn Hoàng Mạc Cao Hang Đá, tục xưng Thiên Phật Động, trên dưới 5 tầng, nằm bắc dài ước chừng 1.600 mét, mở tại năm 366, trải qua 16 nước đến đồng 10 cái triều đại mở. Hình thành một tòa nội dung phong phú, quy mô hùng vĩ hang đá quần. Nó là trên thế giới hiện có quy mô rất hùng vĩ, bảo tồn hoàn hảo nhất Phật giáo nghệ thuật bảo khố, được vinh dự phương đông nghệ thuật Minh Châu. Nói đến đây, Tát Lan Nhi có chút dừng lại, mắt nhìn Trương Nghiên nói, những này là Đôn Hoàng Mạc Cao Hang Đá đối ngoại giới thiệu. Vẻn vẹn người bình thường nhận biết, trên thực tế nó là một cái âm khí bộc phát địa. Đôn Hoàng Mạc Cao Hang Đá kia là người bình thường đối với nó xưng hô, nhóm chúng ta đạo sĩ một nhóm hơn ưa thích xưng hô nó là Thiên Phật Động, hoặc là gọi U Minh Vương Quật. Tại Đôn Hoàng Mạc Cao Hang Đá dưới mặt đất chính là âm khí bộc phát địa, nó bị Đôn Hoàng Mạc Cao Hang Đá thượng Phật giống cùng Phật Bích Họa trấn áp, lấy Phật đạo mấy ngàn năm qua Phật khí trấn áp, ngôn ngữ đến tận đây. Tát Lan Nhi nhìn về phía Vương Bình, mắt lộ ra thần sắc kích động, Phật đạo gần trăm năm nay suy bại xuống dốc, rất nhiều Phật miếu truyền thừa đoạn tuyệt. Có người lo lắng Phật đạo chi khí có thể hay không tại trấn áp bộc phát địa. Nhất là tứ đại tên quật hạ âm khí bạo phát địa. Hiện tại xem ra, Vương Bình tiên sinh là các ngươi gia tộc xuất thủ, hỗ trợ trấn áp tứ đại tên quật một trong Đôn Hoàng Mạc cao hang đá a. Ta liền nói Phật môn như vậy xuống dốc, làm sao lại trấn áp được? Ta nói đúng hay không? Vương Bình tiên sinh, bốn đôi hỏa nhiệt ánh mắt chú mục mà đến. Vương Bình ho nhẹ thấu một tiếng. Bốn người này quá sẽ não bổ. Não bổ được bản thân cũng có chút ít kích động được chứ. Nghe được nhiệt huyết sôi trào, Vương Bình vỗ vỗ trên thân có lẽ có cho bụi. Nói, kỳ thật các ngươi hỏi ta cũng không biết rõ. Phải đợi lần này cha ta trở về mới biết rõ. Bất quá ta cảm thấy các ngươi suy đoán hẳn là đúng. Các ngươi cũng não bổ thành dạng này, tự mình còn có thể nói cái gì? Đúng, các ngươi nói cái gì đều là đúng. Đến mức sự thật, tự mình thừa nhận chính là, dù sao tự mình có mở ra quang miệng. Cái gì? Ngươi nói cái này khai quang miệng mất linh. A, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Tại một phen kích động đến não bổ giao lưu bên trong, Vương Bình bọn người đến miếu núi, miếu trước núi, ngừng lại một cỗ xe thương vụ, hơn có quân dụng xe tải lớn ra, âm khí bộc phát, làm cho chính phủ cao độ coi trọng lấy thực chiến quân diễn làm lý do, đem miếu núi phong tỏa. Quân dụng xe tải lớn bên trong đi xuống từng vị thân mang màu đen trang phục nhân viên. Vương Bình gặp qua loại này ăn mặc, đây là chính phủ đuổi quỷ nhân sĩ chuyên dụng phục. Liếc nhìn chung quanh, ở đây có hơn trăm người, mỗi cá nhân đều là cường đại, tinh thần sáng láng, hai con ngươi có thần. Rõ ràng, có thể tới đây không một người cái là kẻ yếu, dù là so ra kém hiện tại Trương Hạo những này chính thống đệ tử kiệt xuất. Nhưng là cũng là thực lực ít nhất. Cũng là chưa tiếp xúc tẩy lễ trước Trương Hạo loại kia cấp độ. Có lẽ là cảm nhận được đám người ngưng tụ vượng thịnh dương khí. Có lẽ là cảm nhận được nơi đây là âm khí bộc phát địa. Vương Bình trái ngực miệng có chút phát nhiệt. Bên tai mơ hồ có bạch trạch thú giống. Tựa hồ bạch trạch tại phấn khởi. Cảm thụ bạch trạch ngo ngoe muốn động. Vương Bình vỗ nhẹ trái ngực miệng. Bình tĩnh điểm. Có là cơ hội cho ngươi đại náo một trận. Mặt trời lặn phía tây, tuổi xế chiều tiêu tán, màn đêm buông xuống, miếu núi, một tòa hoa hạ quốc bên trong bình thường núi nhỏ, đỉnh núi có tòa cũ nát hoang phế miếu. Cái kia miếu thành lập tại thanh triều thời kỳ, bây giờ tuế nguyệt biến thiên, hương hỏa đoạn tuyệt, chùa miếu sớm đã người đi nhà trống mấy chục năm, cũ nát miếu nhỏ. Xà nhà ăn mòn, miếu viện tường vây quanh năm không người sửa chữa đã đổ sụp hơn phân nửa. Cỏ dại rậm rạp, tại tòa miếu nhỏ kia bên trong, có tôn Như Lai Đại Phật. Phật tượng cũ kỹ, trên thân vàng nước sơn chóc ra mảng lớn. Mặc dù như thế lờ mờ cũng nhìn thấy tôn này Phật tượng to lớn. Miếu trước viện, một tòa cự đại phá chuông lẳng lặng dán tại nơi đó. Lù lù không nổi, chỗ giữa sườn núi, chính phương đông phương hướng, Vương Bình đang cùng một khối vốn không quen biết đại mập mạp nói chuyện phiếm. Vị này soái ca, ngươi đến từ cái nào đạo thống a? Vương Bình hỏi hướng đại mập mạp, tên kia hơn 200 cân đại mập mạp nghe vậy, không trải qua thần sắc cổ quái, nhìn Vương Bình nói, ta dài cái này bức dạng. Ngươi thế mà gọi ta soái ca, đại mập mạp 10 điểm có tự mình hiểu lấy. Vương Bình lại cười nói, có đẹp trai hay không tướng mạo cũng không trọng yếu, sâu đại tài trọng yếu, sâu đại nhân liền đẹp trai. Ngươi nói ngươi có đẹp trai hay không? Không chút do dự, đại mập mạp nói ra một chữ, đẹp trai. Sau đó, đại mập mạp cười nói, còn không biết rõ ngươi tên gì vậy? Vương Bình thân xuất thủ, mỉm cười nói, ta gọi đẹp trai Tạc Thiên. Hai người giao lưu âm thanh không có chút nào che giấu. Ở đây thủ hộ chính phương đông khu vực, những người khác đều là sạm mặt lại. Cái này mẹ nó xin hai người bị bệnh thần kinh đi. Đang, đột nhiên đúng lúc này, một tiếng to lớn mà vang dội chuông vang âm thanh đáng suất. Trên đỉnh núi, gió đêm đều không thể gợi lên to lớn tàn chuông. Tiếng chuông vang vọng, cùng thời khắc đó, trong miếu tôn này cổ Phật giống ầm ầm vỡ ra vô số đạo vết rách. Vỡ vụn ra, một cỗ không cách nào ức chế thấu xương rét lạnh. Từ nhỏ miếu cổ Phật chỗ dâng trào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.